Không không không, Cố Diệp giãy như một con cá đang muốn trốn ra ngoài. Em còn nhỏ lắm, còn lớn thêm vài năm nữa cơ. 20 rồi, 23 vẫn có thể bay nhảy mà. Rõ ràng em biết anh không có ý đó. Anh thôi đi, em quyết định rồi. Em nói thế nào thì chính là thế ấy. Úc Trạch giờ khóc giờ cười. Em nói có lý lẽ chút được không? Cố Diệp cười xấu xa. Nói xong rồi, em là chủ gia đình. Nghe em, Cố Diệp còn đang quấy phá thì chợt điện thoại trong túi vang lên. Cố Diệp tiện thể tựa vào Úc Trạch coi như chỗ dựa lưng. Mỉm cười nghe máy, Giải Thừa nói sang sảng. Cố Diệp, mai là sinh nhật sư phụ tớ. Ông ấy mời vài người bạn, cũng có vài người trẻ tuổi, mà không nhiều đâu. Ông hy vọng cậu sẽ đến. Vẻ mặt Cố Diệp hơi đơ lại rồi nói theo bản năng. Bạn à, Úc lão cũng đến sao? Có chứ, năm nào Úc lão cũng đến. Hai người họ là bạn thân cả đời đấy. Cố Diệp, làm sao? Sao không nói gì vậy? Cố Diệp ngẩng đầu nhìn Úc Trạch. Đột nhiên em căng thẳng quá. Úc Trạch mỉm cười, ánh mắt như đang an ủi và nói. Không sao đâu, đừng căng thẳng. Giải Thừa còn tưởng là cậu nói chuyện với mình nên cười ha hả nói. Có gì đâu mà căng thẳng. Tính Úc lão rất tốt lại còn rất tân thời. Mà đúng rồi, tối qua cậu dễ sợ thiệt luôn đó. Vẻ mặt Cố Diệp ngoan ngoãn, không nói lời nào. Alo, người anh em sao vậy? Cố Diệp nghiêm mặt, căng thẳng cái lông gà. Đừng nói là cậu yêu thầm tớ chứ. Thấy sư phụ tớ như thấy phụ huynh sao? Ha ha ha, Cố Diệp đen mặt, cút, rồi bấm nút cúp máy. Ngay lập tức Giải Thừa gửi cậu đoạn tin nhắn. Tớ đùa thôi, đại gia ơi nhìn tớ một chút. Cố Diệp đọc mà chỉ thấy mệt mỏi. Ngẩng đầu lên nhìn Úc Trạch rồi tủi thân nói. Tình yêu ơi, cha của anh đi nên em căng thẳng. Úc Trạch cưng chiều nói. Đừng căng thẳng, tôi đi với em. Cố Diệp che mặt, là chính thức gặp mặt phụ huynh nên còn căng thẳng hơn nữa. Mẫn, để mọi người chờ lâu quá rồi hiu hiu. Em sẽ sớm up chương mới để cáo lỗi mọi người nha. Cách chương.